Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, dễ nghe thanh thúy tiếng đinh đông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu rạng sáng một chút. Giải phẫu đã tiến hành được liền hồi cuối, kết ruột. Trực tràng hoành đoạn, nếu không phải như vậy, căn bản không biện pháp cầm trực tràng nội bộ tăng sinh vô số mô liên kết cho một điểm điểm cắt đứt. Chóc sạch sẽ, lúc này người bệnh đã là đoạn đá vị Phùng giáo sư mang người ở lấy trực tràng người đã chết. Trịnh Nhân và Tô Vân ở trên đài dùng dài nhất kềm. Một đường rời rạc tất cả dính liên vị trí, đã đến phần đáy. Cũng chính là có chắc tiến sĩ đưa dụng cụ, bên trong có đặc biệt dáng dấp cái loại đó ký tên còn có tay cầm. Nếu không giải phẫu phỏng đoán còn được 3-5 tiếng có thể xuống. Phía dưới cẩn thận một chút, chú ý chớ đem chai kẹp bể. Trịnh Nhân thanh âm như cũ giống như mới vừa mở đài thời điểm như nhau. Cả người không có biến hóa chút nào. Ông chủ Trịnh, người thật là lợi hại. Cái này cũng thời gian bao lâu, còn một chút cũng bất giác được mệt mỏi. Phùng giáo sư cảm khái nói, không biết Trịnh Nhân như thế nào, dù sao mình ánh mắt là sớm xài hết. Cái này bao nhiêu giờ? Tô Vân nói, ở Thành Đô, lão bản khoác áo chì liền làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Phùng giáo sư biết chuyện này, nhưng là lúc đó cho là tuyên truyền cần, ngày thường thiết cái mỡ nhọt. Cũng không khả năng liền làm 3 ngày 3 đêm. Chớ đừng nói chi là ông chủ Trịnh ở Thành Đô là làm tham gia giải phẫu. Khoác mấy chục cân áo chì làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Thật là làm bằng sắt sao? Bây giờ nhìn lại, sấp xỉ 10 giờ giải phẫu. Ông chủ Trịnh không nhúc nhích tí nào. Những người khác đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ có ông chủ Trịnh ngay cả một tư thế đều không đổi. Vậy kêu là một cái ổn, giống như là núi như nhau, cuối cùng rời rạc trong bình tăng sinh mô liên kết thời điểm. Rất khó thấy thuật giã, nhưng mà ông chủ Trịnh vẫn như cũ ổn định như lúc ban đầu. Một chút thay đổi cũng không có, giải phẫu nên làm như thế nào làm gì, vậy không do dự, thương lượng, rốt cuộc phải lấy ra người đã chết. Phùng giáo sư trong lòng thả lỏng giọng. Cẩn thận chai đừng bể, ngươi vậy đừng bị thương. Trịnh Nhân lại lặp lại một lần, Phùng giáo sư gật đầu một cái, tiếp tục rời rạc. Một phút sau đó, Trịnh Nhân đứng thẳng eo, mơ hồ có thể nghe được xương sống thắt lưng lạc băng vang. Lão bản, ngươi không biết làm một ca giải phẫu gây ra giữa eo bàn lòi ra đi. Tô Vân cười nói, sẽ không. Trịnh Nhân tâm tư cũng tại giải phẫu lên, lộ vẻ được đặc biệt không thú vị. Hắn đối với Tô Vân nói con dành cho đơn giản trả lời. Tỏ ý mình biết rồi, câu chuyện người kết thúc, cũng không phải là gọi không. Liền Tô Vân cũng không biết nên nói cái gì mới có thể đem đề tài tiếp tục nữa. Thêm chút đá sáp dầu, cẩn thận, ống chích, muốn 20ml. Đổi 5ml ống chích đầu kim, chậm một chút đẩy, chậm một chút đẩy, Phùng giáo sư ở phía dưới chỉ huy nói, trứng tròn kềm kẹp chặt kẹp, hơi dùng sức, có thể cảm giác được người đã chết giãn ra, đi ra phía ngoài một chút xíu, mà không giống như là trước, mọc lên ở người bệnh trong thân thể như nhau, Phùng giáo sư thấy được hy vọng. Dùng vải xô ứng tiền trước người đã chết bên bờ. Trứng tròn kềm không dám dùng quá lớn khí lực. Một chút xíu mượn đá sáp dầu nhuận hoạt tác dụng. Cầm bình thủy tinh tử cho lấy ra ngoài. 5 năm trước bình thủy tinh tử đã không nhìn ra vốn là hình dáng. Phía trên có một tầng dính liên mô liên kết. Nhìn có chút chán ghét. Mùi này, Phùng giáo sư ngừng thở. Cầm chai thận trọng để qua một bên. Hơn nữa để cho y tá lưu động dùng mấy tầng bông vải đệm cho đậy lại. Lấy ra người đã chết. Còn dư lại đơn giản. Kết ruột tạo lũ. chờ đợi kỳ 2 giải phẫu chữa trị. Giang Chu vùng lân cận Thanh Sang, tự chữa trực tràng, Lưu đưa một cây đi tiểu quản, làm dẫn lưu quản, có thể tiên đoán được, chậu bên trong bị nhiễm chất lỏng sẽ rất hơn, giống vậy dẫn lưu quản khẳng định sẽ trực tiếp bị chặn lại. Phùng giáo sư vậy không phải lần thứ nhất dùng đi tiểu quản làm dẫn lưu quản. Chi phối hai cái, nói, bỏ mặc có cái gì, cũng có thể đưa ra, căn bản không sẽ có tích tụ chất lỏng. Trịnh Nhân lại không có biết điều và Phùng giáo sư trò chuyện đôi câu, mà là chuyên tâm dồn trí làm tạo dò miệng giống in công tác. Phòng làm việc bên trong, Phùng Húc Huy một mực khẩn trương, thân thể rốt cuộc nới lỏng. Máy này rất dài giải phẫu, hắn một mực duy trì cảnh giác. Nếu như ông chủ Trịnh có nhu cầu, mình cái này xem có thể giúp hay không. Mặc dù ban đầu tham gia giải phẫu đã làm xong, nhưng hắn lại không có buông lỏng. Trong lòng đang suy nghĩ muốn không muốn chuẩn bị điểm ngoại khoa dụng cụ để phòng bất cứ tình huống nào. Hắn cũng biết vậy đại khái trước tiên là không công, nhưng mà như cũ nghiêm túc chờ. Lưu Hiểu Khiết thì ngủ một giấc lại một giấc, không ngừng ngủ gật, mặc dù có chút bất nhã, nhưng là 10 giờ giải phẫu. Quá trình thật là quá nhàm chán, chính là ngồi ở chỗ này yên lặng chờ. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thà chịu đi giúp các y tá bận bịu một chút. Làm Phùng Húc Huy thân thể buông lỏng lúc xuống, Lưu Hiểu Khiết chú ý tới một điểm này. Thật là kỳ quái, cái này Phùng quản lý đi theo khẩn trương cái gì sức lực đâu. Nàng bây giờ đối với Phùng Húc Huy giác quan, ấn tượng có một ít biến hóa. Trước bị Diệp Khánh Thu huấn thời điểm khóc, là Phùng Húc Huy ngăn ở trong hai người gian, coi như là mình ra mặt. Lưu Hiểu Khiết không xác thực định, nhưng nàng hồi tưởng lại, Diệp Khánh Thu đối với mình và đối với Phùng quản lý lời nói, thái độ hoàn toàn khác nhau. Đang suy nghĩ, bên trong Trịnh Nhân xoay người xuống đài, lại không có một cái xé vô khuẩn giải phẫu y, mà là hỏi Tạ y nhân muốn một cái trứng tròn kềm. Cầm đang đắp thật dày sợi bông đệm bệnh lý chậu đi ra ngoài. Phùng Húc Huy biết, chỉ là cấp cho thân nhân người bệnh giao phó sau khi giải phẫu tình huống. Cuối cùng kết thúc, hắn quay đầu lại hỏi đến, Hiểu Khiết, một lát đi ra ngoài ăn chút tiêu đêm, ngươi có ý kiến gì sao? Trịnh Nhân cầm bệnh lý chậu và ngụy khoa trưởng cùng đi ra ngoài, người khác có thể nghỉ ngơi, ngụy khoa trưởng lại không thể. Mặc dù hậu kỳ hắn không có lên đài, nhưng cũng là ngồi ở phòng giải phẫu ghế ngồi tròn thượng tọa một đêm, cả người cũng thẫn thờ. Thời gian dài như vậy giải phẫu thật lòng là rất hiếm thấy. Ngụy khoa trưởng còn nhớ được từ mình lúc còn trẻ cho lão sư phối đài làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Thật giống như dùng 9 giờ. Thật là gân bì kiệt lực à. Ngụy khoa trưởng trong lòng nghĩ đến. Ông chủ Trịnh, sau khi giải phẫu vấn đề không lớn đi. Vừa đi, ngụy khoa trưởng vừa nói. Không lớn, Trịnh Nhân nói. Chỉ cần lấy ra, hậu môn cơ vòng qua mấy ngày ấy có thể khôi phục bình thường sinh lý co giãn. 2 tuần đến 4 tuần sau là có thể làm kỳ 2 giải phẫu. Cầm trực tràng và kết ruột lần nữa giống in. Vậy thì tốt, ngụy khoa trưởng trong lòng nghĩ đến. Ông chủ Trịnh, cảm ơn. Ngụy khoa trưởng thật tâm thật ý nói cảm ơn. Nếu không có Trịnh Nhân ở đây, máy này dị thường mổ xẻ cấu tạo giải phẫu, sợ là mình dùng 24 giờ cũng không cầm được. Đừng nói làm xong, vừa mới bắt đầu xương chậu bên trong động mạch chi nhánh ra máu, phỏng đoán liền biết muốn chết. Phải, Trịnh Nhân híp mắt lại tới, hình như là đang cười, bởi vì tại giải phẫu lúc kết thúc, hắn nghe được, tứng tưng, hoàn thành nhiệm vụ thanh âm. Tốt lâu không nghe được, thanh âm là như vậy dễ nghe thanh thúy. Lúc này một bên đi ra ngoài, hắn một bên không kịp đợi nhìn hệ thống mặt bản, không có gì bạc kim bảo dương, cũng không có khen thưởng đặc thù, nhưng là đi qua ca giải phẫu này,